Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3311, chương 3313, Đại Tiên Chi Cửu Hy Hoàng Sơ. Tà dị cùng băng lãnh cấp tốc dày đặc Diệp Chân toàn thân nháy mắt. Diệp Chân liền đã nhưng, hắn bị ma hoàng bảo bối mục đích kiếm tà dị huyết ánh sáng định thân. Diệp Chân trong lòng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngược lại cho rằng lẽ ra nên như vậy, Đại Chu Trấn Quốc càn khôn tỷ uy năng cường đại cỡ nào. Diệp Chân trước đây đã kiến thức, liền nói tổ đều phải thỏa hiệp. Như vậy, ma tộc bên trong đại biểu cho ma hoàng quyền uy ma hoàng bảo bối mục đích kiếm. Tuyệt đối không kém đi đâu. Phút chốc đem hắn Diệp Chân nhất cái lấy lực chứng đạo tạo hóa thần tướng định thân. Cũng liền không ngoài ý muốn. Dù là Diệp Chân này lại quanh thân bị hắn trưởng khống pháp tắc gia trì. Diệp Chân mặc dù kinh hãi, nhưng không chút nào không hoảng hốt. Loại tình huống này, càng là hoảng, chết càng nhanh. Dưới tình huống bình thường, bị ma hoàng bảo bối mục đích kiếm định thân về sau. Ma hoàng A-di hạo một kiếm này chém tới. Cho dù là tạo hóa thần vương, cũng phải tại chỗ nuốt hận. Bất quá Diệp Chân lại là này một ngoại lệ. Chương một cái chớp mắt ở giữa, Diệp Chân hai mắt nhất chuyển, tiên tri ma sư Bát Ngôn phong tỏa không gian bên trong. Thời tự liền phát sinh cực kỳ biến hóa vi diệu. Diệp Chân cũng không có cuồng vọng đến qua cải biến tiên tri ma sư Bát Ngôn hoặc là ma hoàng A-di hảo vị trí lúc vực thời tự. Lấy Diệp Chân tu vi cũng là có thể làm được. Nhưng ắt gặp phản phệ, chắc chắn sẽ nỗ lực cự đại đại giới. Nhất là ma hoàng A-di hảo cầm trong tay ma hoàng bảo bối mục đích kiếm, ẩn có vượt lên thiên địa pháp tắc bên ngoài lực lượng gia trì. Một khi cưỡng ép qua thay đổi nó thời tự, phản phệ đều đủ Diệp Chân hảo hảo uống một bình. Cho nên Diệp Chân chỉ là trong thời gian ngắn nhất cải biến chính mình quanh thân trong phạm vi nhất định thời tự. Thời tự gia tốc, để cho mình thời gian hơi nhiều một chút như vậy. Cái này một chút thời gian, tác dụng là phi thường cường đại, thậm chí là có thể xưng nghịch thiên. Đối với tiên tri ma sư Bát Ngôn mà nói, hắn đối với Diệp Chân đánh phía cái kia đầu tản ra khủng bố thái dương chân hỏa khí tức mặt trời, có cực kỳ tinh chuẩn phán đoán. Hắn có thể tại cái này thái dương chân hỏa mặt trời tập trước khi đến, đem hắn phòng ngự làm đến cực hạn. Cái này thái dương chân hỏa mặt trời tuy nhiên khủng bố, lấy thủ đoạn hắn chỉ phải bỏ ra một bộ phận đại giới vẫn là có thể tiếp xuống. Nhưng giờ này khắc này, thái dương chân hỏa biến thành mặt trời, tại Diệp Chân thời tự pháp tác thôi động dưới đột nhiên gia tốc. Gia tốc cũng không nhiều, khả năng cũng liền sớm vậy cái kia ha rất ngắn trong tích tắc công phu. Oanh tiên chi ma sư Bát Ngôn, nhưng đối với tiên chi ma sư Bát Ngôn cấp độ này cao thủ mà nói, rất ngắn trong tích tắc cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Nói cách khác, tiên chi ma sư Bát Ngôn rất nhiều phòng ngự thủ đoạn cũng không hề hoàn toàn thôi phát ra. Thái dương chân hỏa biến thành mặt trời, liền trước một bước thôn phệ tiên tri ma sư Bát Ngôn. Bị thái dương chân hỏa biến thành mặt trời thôn phệ một sát na kia, tiên tri ma sư Bát Ngôn giữa lông mày đột nhiên hiển hiện một tia không khỏi hoảng sợ. Tại sao có thể có quỷ dị như vậy biến hóa cùng sớm? Ban đầu, hắn chỉ cần nỗ lực cực nhỏ đại giới. Nhưng có quỷ dị như vậy biến hóa về sau, hắn trả giá đắt, khả năng liền cực kỳ thảm trọng. Đây chính là thái dương chân hỏa. Bất luận một vị nào thần vương cảnh cường giả cũng không dám tùy tiện đón đỡ thái dương chân hỏa. Hơn nữa, còn là đi qua Diệp Chân trưởng khống đại nhật pháp tắc trùng điệp gia trì qua thái dương chân hỏa. Uy năng càng sâu, phương xa đang mãnh liệt truy Đại Chu tổ thần chân thân đại tiên tri Cửu Hy. Giữa lông mày đột nhiên hiển hiện một tia sầu khổ. Công hướng Đại Chu tổ thần chân thân động tác hơi chậm lại. hướng về phía tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt bấm tay gảy nhẹ. Trên bầu trời, thiên cơ ngọc cốt bỗng nhiên nổ bắn ra một đoàn lưu quang. Bắn vào đoàn kia thôn phệ tiên chi ma sư bát ngôn thái dương chân hỏa. Trong nháy mắt tiếp theo, đến tiên thiên linh bảo thiên cơ ngọc cốt trợ giúp, thay tiên chi ma sư bát ngôn cản một chút. Tiên chi ma sư bát ngôn cực kỳ chật vật từ thái dương chân hỏa trong thoát ra. Nửa người cháy đen, bị thương không nhẹ. Đây là đại tiên chi cửu hy thời khắc mấu chốt thôi động thiên cơ ngọc cốt giúp tình huống của hắn. Dưới, bằng không, tiên chi ma sư bát ngôn tại diệp chân dưới một kích này. Không chết cũng muốn làm trận trọng thương. Cao thủ tranh chấp, mỗi trong tích tắc mỗi một cái biến hóa đều cực kỳ trọng yếu. Đại tiên chi cửu hy phân tâm phân thần thôi động thiên cơ ngọc cốt cứu viện tiên chi ma sư bát ngôn. Lập tức liền nỗ lực không nhẹ đại giới, bị đại chu tổ thần chân thân nhân cơ hội phản kích. Chúng liền số quyền, sau cùng càng là trực tiếp đem tổ thần núi chân thân đánh vào đại tiên chi cửu hy trên thân. Đánh cho đại tiên chi cửu hy liên tiếp thổ huyết, tiên chi ma sư khắp nơi ngạc nhiên, thần sắc áy náy mà giận dữ. Giờ này khắc này Diệp Chân, thần sắc cũng là đau khổ. Hắn chăm chú sách lược nhất kích chí mệnh, lại bị đại tiên chi cửu hy làm hỏng. Ban đầu, Diệp Chân đối mặt tiên chi ma sư bát ngôn cùng ma hoàng A Di Hạo vây công. Hung hiểm vạn phần, Diệp Chân chỉ cần trọng thương tiên chi ma sư bát ngôn. Lấy Diệp Chân thủ đoạn cùng năng lực, liền có thể thành thạo. Nhưng bây giờ, đại tiên chi cửu hy nhúng tay, tiên chi ma sư bát ngôn chỉ là vết thương nhẹ, mặc dù nói trợ giúp đại chu tổ thần chân thân xoay người, nhượng đại tiên chi cửu hy bị thương không nhẹ, nhưng tại Diệp Chân trước mắt khốn cảnh, lại không bất kỳ trợ giúp nào. Tuy nhiên bất đắc dĩ, nhưng Diệp Chân tâm cảnh lại không có bất kỳ cái gì ba động. Một sát na này, đối Diệp Chân mà nói, quá quan trọng, thân hình bị định, Diệp Chân chỉ có thể đón đỡ ma hoàng bảo bối mục đích kiếm. Thời tự pháp tắc tranh đến quý giá trong thời gian, Diệp Chân thong dong quay người, toàn lực thôi động tử linh tiên kiếm, đón lấy ma hoàng bảo bối mục đích kiếm. Tử linh đưa nó ngưng luyện tiên thiên canh kim kiếm sát thôi động đến cực hạn. Kiếm sát bố trí, hư không trận trận trống rỗng. Nhưng là, cùng ma hoàng bảo bối mục đích kiếm huyết chảm phía dưới. Tử linh tiên kiếm vẫn như cũ phát ra một tiếng rên rỉ. Kiếm sát biến mất, ma hoàng bảo bối mục đích kiếm huyết ánh sáng thẳng vào tử linh tiên kiếm. Ý muốn làm bẩn tử linh tiên kiếm thể, Diệp Chân nhưng cũng không vội. Đại lượng chúng sinh nguyện lực tuôn ra, trợ giúp tử linh tiên kiếm ngăn cản ma hoàng bảo bối mục đích kiếm huyết quang. Một kiếm lại một kiếm, chết cản trở ma hoàng bảo bối mục đích kiếm. Nhưng mỗi một kiếm, Diệp Chân tử linh tiên kiếm đều muốn lui giữ. Thiểm điện ở giữa giao tiếp mấy chục kiếm về sau, ma hoàng bảo bối mục đích kiếm đã chạm đến Diệp Chân đỉnh đầu. Cũng ngay trong sát na này công phu, tiên chi ma sư bát ngôn áy náy phía dưới, trong mắt kim quang vạn trượng, trong lòng bàn tay cũng có một đạo tản ra khủng bố sát khí lưu quang thẳng oanh Diệp Chân. Lại gặp vây công, mà giờ này khắc này, ma hoàng bảo bối mục đích kiếm vẫn như cũ đem Diệp Chân gắt gao định thân tại nguyên chỗ. Diệp Chân trong lòng đột ngột đất dâng lên minh ngộ. Nếu không thể phá cái này ma hoàng bảo bối mục đích kiếm định thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân phía sau hắc long hư ảnh bỗng nhiên lên tiếng hí dài, lấy tiềm long thăng uyên chi tư, bỗng nhiên từ Diệp Chân thân cao cao luồn lên, sau đó ở trên cao nhìn xuống hướng về ma hoàng bảo bối mục đích kiếm nhất chảo nhô ra. Hắc long giơ vuốt, vẫn là móng trái, nhô ra hắc long móng trái, đột ngột đất hóa thành một tòa nanh tranh đại sơn, hướng về Ma Hoàng A Di Hạo cùng Ma Hoàng Bảo Bối mục đích kiếm vào đầu đè xuống. Oanh, Hắc Long móng trái đè xuống nháy mắt, một đầu chánh thức thái cổ Hắc Long hư ảnh đột ngột đất hiện lên ở chân trời. Cái này thái cổ Hắc Long hư ảnh khí tức, đừng nói là ở đây tạo hóa thần vương, liền liền chính tại đại chiến ma tộc thủy tổ, Nhật Nguyệt thần quân, Vương Mãnh mấy người cũng nhao nhao đo mục đích. Bọn họ ghé mắt, không phải vậy quá cổ Hắc Long hư ảnh, mà chính là cái kia đánh xuống Hắc Long móng trái, một đầu chánh thức thái cổ Hắc Long móng trái, chánh thức thái cổ Hắc Long, vậy cũng là thần quân cảnh tồn tại. Nói cách khác, Diệp Chân sau lưng Hắc Long hư ảnh đè xuống móng trái là một đầu chánh thức thái cổ Hắc Long móng trái, mặc dù nói chỉ là một cái đã sớm vẫn lạc vô số năm thái cổ Hắc Long móng trái, nhưng là long tộc đại bộ phận tu vi cùng lực lượng toàn bộ đều tập trung ở thân thể bên trong, càng thêm phù hợp là Diệp Chân Hắc Thủy Long hồn đã có chánh thức long hồn khí tức, vừa lúc có thể trên diện rộng thôi phát cái này thái cổ Hắc Long móng trái uy năng. Ầm ầm rung động ở giữa, cái này Diệp Chân được từ chân huyền đại lục thái cổ Hắc Long móng trái tản ra khí tức khủng bố, lấy ức vạn quân tự trọng cùng Ma Hoàng Bảo Bối mục đích kiếm huyết ánh sáng hung hăng đụng vào nhau. Năm đó Diệp Chân đạt được cái này thái cổ Hắc Long móng trái về sau, một mực vô pháp vận dụng, thẳng đến Hắc Thủy Long hồn sơ thành, tu vi bước vào tạo hóa thần tướng về sau mới có thể thôi động. Diệp thẳng một mực coi như đòn sát thủ, hôm nay mới dùng đến. Ma Hoàng A Di Hạo phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Ma Hoàng Bảo Bối mục đích kiếm tách ra vô số tia chớp màu đỏ ngòm, nhưng vẫn như cũ bị oanh đến rút lui không thôi. Cái này thái cổ Hắc Long móng trái, không nói đừng, vẻn vẹn kỳ trọng lượng liền kinh người vô cùng. Một sát na này, Diệp Chân đột ngột đất cảm ứng bốn phương tám hướng hư không xé trệ cảm giác cùng trệ hãm cảm giác, có trên diện rộng buông lòng, nhưng là hắn vẫn là không cách nào di động. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng, hắn bị Diệp Chân rót vào đại lượng chúng sinh nguyện lực tử linh tiên kiếm, lần nữa bắn ra sâm bạch sắc tiên thiên canh kim sát khí, cuồng chảm hướng Ma Hoàng A Di Hạo. Lần này bị thái cổ Hắc Long móng trái không ngừng đánh cho chìm xuống, Ma Hoàng A Di Hạo không thể không toàn lực thôi động Ma Hoàng Bảo Bối mục đích kiếm, đồng thời ứng đối thái cổ Hắc Long móng trái cùng tử linh tiên kiếm đi vào thủ thế. Phía sau tiên tri ma sư Bát Ngôn Chí Mạng công kích đã tới. Diệp Chân sau đầu đồng thời hiển hiện hai đạo thất thải chi sắc. Một đạo thất thải chi sắc chính là Diệp Chân áp đáy hòm thất thải trấn hồn ấn, từ ngũ hành âm dương ấn luyện hóa cực phẩm tiên thiên linh bảo thất thải châu linh một cây cành khô. Được đến thất thải trấn hồn ấn, tản mát ra một vòng trầm tĩnh thất thải quang hoa, ngũ hành âm dương lưu truyền, trấn áp nội ngoại thiên địa, trấn áp thần hồn, phòng ngự uy năng cực kỳ cường đại. Giờ này khắc này bị định thân tình huống dưới, Diệp Chân chỉ có thể dùng cái này thất thải trấn hồn ấn tới cứng tiếp tiên chi ma sư Bát Ngôn công kích. Về phần một đạo khác thất thải ánh sáng, lại là như thiểm điện hướng về Ma Hoàng A Di Hạo. Lục tâm khóa, nhất định phải phá định thân, trước thoát khốn, Diệp Chân mới có sống sót lại chiến đấu tiếp thời cơ. Cho nên Diệp Chân giờ này khắc này không tiếc đại giới thôi động lục tâm khóa, cũng phải mượn cơ hội sáng tạo Ma Hoàng A Di Hạo phá định thân. Diệp Chân lúc này mới phát hiện, hắn ngay từ đầu chủ công phương hướng sai, hẳn là tay chủ công cầm Ma Hoàng Bảo Bối mục đích kiếm có định thân thần thông Ma Hoàng A Di Hạo. Lúc này tình cảnh liền không có như thế gian nan, bất quá lúc này đã không có hối hận khả năng, bị thái cổ Hắc Long móng trái cùng tử linh tiên kiếm toàn lực vây công phía dưới. Ma Hoàng A Di Hạo cũng là nghèo tại ứng phó. Lục tâm khóa thất thải hào quang liền bỗng nhiên phủ kín Ma Hoàng A Di Hạo. Trong chốc lát, vui, giận, lo, nghĩ, buồn, sợ, kinh hãi bảy loại không khỏi tâm tình bị đồng thời phóng đại dẫn động. Ma Hoàng A Di Hạo không phải thánh nhân, cũng không phải vô dục vô cầu khổ hành tăng. Giây lát đất liền có như vậy một hai loại tâm tình bị phóng đại đến cực hạn. Tâm tình cực độ ba động phía dưới, tâm cảnh thất thủ, phản ứng cùng động tác đều là trở nên chậm. Thua liền nhập Ma Hoàng bảo bối mục đích trong kiếm linh lực. Cũng có như vậy trong tích tắc vướng víu thậm chí là dừng lại. Cái này khiến Ma Hoàng A Di Hạo phòng ngự xuất hiện sơ hở cùng lỗ thủng. Trong nháy mắt tiếp theo, Ma Hoàng bảo bối mục đích trong kiếm có như không tiếng gầm gừ vang lên. Nở rộ chân trời huyết quang ngừng lại thu. Ma Hoàng bảo bối mục đích kiếm bị thái cổ hắc long móng trái cùng tử linh tiên kiếm bổ trực tiếp. Hiện ra thể, cũng không còn cách nào bảo vệ Ma Hoàng A Di Hạo. Ma Hoàng A Di Hạo bị đánh ứng thanh bay ngược. Bất quá, Ma Hoàng A Di Hạo đỉnh đầu lại một mắt ấn tỷ bay ra. Thả ra hào quang, bảo vệ Ma Hoàng A Di Hạo, nhượng hắn cũng không có thụ quá nhiều thương tổn. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân định thân chi buồn ngủ giải trừ. Nhưng Diệp Chân cũng đồng thời như bị sét đánh. Tiên tri ma sư bát ngôn sát phạt chi khí cùng mệnh thần nhãn kim quang. Hung hăng đánh vào Diệp Chân thất thải chấn hồn ấn phía trên. Thất thải chấn hồn ấn hào quang đại phóng, nhưng lại không cách nào hoàn toàn ngăn trở. Cuối cùng, thất thải chấn hồn ấn bên ngoài thân toác ra vô số mảnh vết nứt nhỏ. Tại như muốn phá toái tình huống dưới, mới bay trở về Diệp Chân thể nội. Nhưng cuối cùng, vẫn là ngăn trở tiên tri ma sư bát ngôn mệnh thần nhãn kim quang. Rất nhiều linh bảo hộ thể tình huống dưới, Diệp Chân bị tiên tri ma sư bát ngôn sát phạt chi khí oanh trúng. Tiếng xương gãy vang lên không ngừng, cả người bị đánh bay, trong miệng máu tươi phun không ngừng, máu tươi cuồng phún trong, Diệp Chân thần sắc nanh tranh như quỷ, không ngừng thôi động thời tự pháp tắc, vì chính mình tranh thủ lấy thời gian, bởi vì thụ thương quá nặng. Đối thái cổ hắc long móng trái cùng tử linh tiên kiếm linh lực đưa vào cùng thôi động đình trệ. Thái cổ hắc long móng trái cùng tử linh tiên kiếm đồng thời bay trở về hộ thân. Đối Ma Hoàng A Di Hạo tấn công mạnh tạm dừng. Ngay tại Ma Hoàng A Di Hạo trong lòng khẽ buông lòng. Từng ngụm thở phì phò lắng lại lấy hắn tâm cảnh nháy mắt. Một vòng ô quang đột nhiên theo Ma Hoàng A Di Hạo sau lưng hư không nổ tung. Đang toàn lực thôi động lực lượng, chuẩn bị tại thừa dịp Diệp Chân trọng thương thời khắc, chém giết Diệp Chân tiên tri ma sư bát ngôn. Nhìn thấy đạo ô quang này, cảm ứng được đạo ô quang này phát ra khí tức khủng bố nháy mắt. Ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra vô biên vẻ sợ hãi. Ta Hoàng cẩn thận. Tiên tri ma sư bát ngôn phát ra một tiếng bệnh tâm thần hồn rít lên. Một bên khác, thần quân trong chiến trường, vừa mới dựa vào thiên cơ ngọc cốt một lần nữa vãn hồi xu hướng suy tàn đại tiên tri cửu hy. Khóe mắt liếc qua rơi xuống này đạo ô quang nháy mắt. Đại tiên tri cửu hy thần sắc, lần thứ nhất trở nên vạn phần hoảng sợ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khụ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.